Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, anh hỏi ngược lại. Mạc Tử Nhân ngơ ngác một chút, giống như là không có ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy. Hơn nữa, anh hình như là thật sự muốn nghe được câu trả lời thuyết phục mới bằng lòng bỏ qua. Được rồi, nếu anh đã muốn đuổi theo tìm tòi đến cùng thì cô liền bồi thường đáp lại anh tất cả nghi vấn. Tôi cảm thấy được tình cảm là cần thời gian dài để bồi dưỡng, không thể nào như loại chỉ cần 3 phút là có thể ăn được như mì tôm. Cho dù có những người khác thích tôi cũng vẫn như vậy, không thể đáp ứng được tình cảm đó, bởi vì tôi thích Hạ. Đột nhiên ý thức được chính mình thiếu chút nữa muốn đem cái tên Hạ Lập Dương nói ra khỏi miệng, nàng lập tức ngừng. Ở trong lúc mấu chốt này, nàng cảm thấy ít một chuyện có thể tốt hơn. Tôi thích người kia suốt 4 năm, tôi sẽ chú ý tất cả chi tiết nhỏ của anh ấy. Mỗi lần phát hiện một ưu điểm của người đó, tôi liền sẽ thêm thích anh ấy một chút. Nếu như không phải năm này, tháng nọ gặp mặt nhau, muốn tôi đi thích một người khác thực sự quá khó khăn, cho nên tôi thật sự không thể làm bạn gái của anh. Xin anh thứ lỗi cho. Tình cảm của cô xem như đã bị truyền thống của cha mẹ ảnh hưởng quá nhiều, cô muốn tình cảm là một lời thủy chung. Hạ Anh Đông nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng. Từ từ sẽ đến, tôi cũng không vội. Mạc Tử Nhân ngây ngốc một chút, không quá khó để có thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Ý của anh là gì? Cô đã nghĩ bồi dưỡng tình cảm, vậy tôi tôn trọng cô, chúng ta từ từ sẽ đến, không vội. Anh dù bận vẫn ung dung nói, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, làm người ta đoán không ra tâm tư. Cô không phải là đã nói không thích anh sao? Thật đúng là... Cô chán ghét tôi? Không. Cô kỳ thật cũng không chán ghét Hạ Anh Đông. Cá tính của anh mặc dù lạnh lùng mà khí phách, hành vi lại có vẻ tương đối thành thục, thái độ rất ôn nhu, sẽ không tạo thành cho cô phản cảm. Bất quá, khó có thể thay đổi chính là ấn tượng đầu tiên anh để lại cho cô. Cô không muốn sau bữa tối này sẽ phải lưu luyến một nam nhân, bởi vậy cô quyết định sẽ đối với anh tôn trọng từ xa. Dù sao ý nghĩ nam nhân xấu, nữ nhân không thương đích thực chưa bao giờ tồn tại trong lòng cô. Chớ nói chi cô căn bản một chút không biết về Hạ Anh Đông, cũng không thể lập tức cảm thấy chán ghét anh hoặc là thích anh nữa. Mà vô luận là chán ghét hoặc là thích bất cứ người nào, cô cũng sẽ có lý do cụ thể mà không phải thành kiến đơn thuần. Giờ phút này cô đối với anh bình thường giống như người xa lạ. Không phải là người kia thì không thể sao? Anh hỏi lại. Đúng vậy. Cô thích Hạ Lập Dương nhưng hắn không biết, thầm mến cũng quen nhau có một đoạn chênh lệch, cũng không thích bày tỏ, hai người sẽ gặp nhau thoải mái hơn. Cô phi thường rõ ràng đạo lý này. Rất tốt, như vậy chúng ta đã hiểu rõ sơ bộ nhận thức chung của nhau. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, tìm thời gian lại cho cô hiểu rõ hơn tôi một chút. Tôi hiện tại có việc phải đi trước một bước. Anh dùng ngón tay quệt nước tương dính trên môi của cô, sau đó bỏ vào trong miệng mình liếm láp, còn mang theo vui vẻ mê người. Cô cứ từ từ ăn, còn muốn ăn cái gì nữa cũng có thể gọi, không cần phải để bụng đói. Nụ cười của anh so với cử chỉ thân mật kia còn muốn làm cho cô cảm thấy rung động hơn. Thì ra người nam nhân này biết cười, hơn nữa nụ cười còn có chút đáng yêu. Anh xoa đầu của cô vừa mới biết, giống như là vẫn chưa thỏa mãn mới đứng dậy rời đi. Mạc Tử Nhân cả người đều ngây dại, có mấy phút không cách nào hoàn hồn. Thật kỳ quái, rõ ràng bọn họ vừa mới biết, thậm chí chưa nói tới là bạn bè, cô đối với hắn cũng không có tình cảm gì quá đặc biệt. Hết lần này tới lần khác, nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ làm cho cô quên cả phản ứng, ánh mắt thậm chí sẽ không tự chủ được nhìn theo. Cô để đũa xuống, hai tay bưng mặt đang đỏ hồng, mặt của cô lại nóng bừng. Xem ra cô quả nhiên không nên tự mình đi chuyến này. Cho dù cô có biểu đạt ra ý tứ của bản thân, cuối cùng lại vẫn bị anh nắm mũi dẫn đi, như vậy tự hồ không tốt. Vấn đề phiền não này tạm thời đặt qua một bên, hiện tại điều quan trọng nhất của Mạc Tử Nhân chính là tìm việc làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trên internet, tất cả các trang web tìm việc làm cô hết thảy đều đăng ký, nhưng chuẩn bị tốt đến khi được gọi điện phỏng vấn. Ngày đầu tiên, Mạc Tử Nhân quyết định cùng Tô Phân đi lá liễu ăn mừng. Khi đến trong tiệm mới biết được danh sách hẹn trước đã đẩy đến 3 tháng sau, hai người đều rất thất vọng. Tiểu lộn xộn, thật ngại quá. Đều do cô không có hỏi thăm rõ ràng, còn tưởng rằng người đến là tốt rồi. Tô Vân quả thật có chút điểm thất vọng, nhưng tâm ý của bạn tốt là quan trọng hơn. Không có gì, lá liễu rất quý, nói không chừng chúng ta đi vào ăn chỉ có thể ăn một đĩa gỏi cá. Để tính xem, chúng ta đi ăn sushi giá rẻ hơn. Dù sao, chỉ cần thịt cá tươi ngon, ở nơi nào ăn cũng không quan trọng. Không quan hệ gì, mình hẹn trước, lại từ từ tiết kiệm thêm tiền, 3 tháng sau chúng ta lại đến ăn. Cô tại cuộc sống Đài Bắc luôn được Tô Phần chiếu cố, mà ngay cả chỗ ở cũng do cô ấy cung cấp, còn hoàn toàn không thu tiền thuê phòng. 3 bữa cơm cũng sẽ chiếu cố cô, cho nên cô muốn tìm cơ hội để báo đáp tấm lòng của bạn tốt. Tốt rồi, chờ 3 tháng sau túi tiền đầy, đến lúc đó cũng có thể ăn được tương đối nhiều. Chúng ta đi thôi. Tô Phần ôm lấy vai của bạn tốt, cười lớn nói. Tiểu Nhân. Đang muốn rời đi, Mạc Tử Nhân đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Quay đầu lại, trông thấy Hạ Anh Đông đang đứng ở trước cửa tiệm. Bởi vì lúc trước phiền lòng về việc tìm việc, lại cảm thấy chỉ cần một thời gian, Hạ Anh Đông sẽ quên hết mọi việc, cho nên lựa chọn hình thức hoàn toàn bị động. Hôm nay xa cách 1 tháng, cô vốn cho là mình rất nhạy cảm, sẽ quên hết anh. Không nghĩ tới, lại nhớ rõ tiếng nói trầm ổn của anh như vậy. Tô Phần nhìn Hạ Anh Đông một chút, cũng nhìn lại bạn tốt một chút, quyết định ngoan ngoãn xem cuộc vui. Dùng bất biến ứng vạn biến, dù sao Hạ Anh Đông cũng là một người bạn phóng tay xa xỉ. Làm sao cô lại ở chỗ này? Làm sao anh lại ở đây? Oa, bạn tốt không phải cũng nói cùng anh ta liên lạc sao? Như thế nào hai người vừa mở miệng đã nói ra những lời giống nhau như vậy? Đúng là rất ăn ý. Hạ Anh Đông yên tĩnh chờ cô mở miệng. Tôi hôm nay mới vừa tìm được việc làm, muốn cùng người bạn đi ăn mừng. Bất quá, tiệm này danh sách hẹn trước đã đẩy lên đến 3 tháng sau. Chúng tôi bây giờ đang muốn rời đi. Cô là cho tới hôm nay mới biết được lá liễu cũng không phải là nhà hàng nơi người bình thường có thể vào ăn được. Cô không rõ ràng lắm nghề nghiệp của Hạ Anh Đông là gì, nhưng có thể cảm giác được anh tự hồ rất hưởng thụ, tiền tài mang đến cho anh cuộc sống đầy đủ. Hạ Anh Đông duy trì vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một, nhìn phục vụ sinh nói. Phòng của tôi hôm nay có người sử dụng sao? Dạ không, Hạ tiên sinh. Tốt lắm, anh mang hai người bọn họ vào phòng của tôi. Dạ, xin mời hai vị tiểu thư theo tôi. Phục vụ sinh lập tức gặp người đưa tay ra mời. Cảm ơn. Tô Phần mặt mày hớn hở chính là đi vào. Mạc Tử Nhân còn lại là tâm sự nặng nề, đi ngang bên qua Hạ Anh Đông, lúc muốn hướng anh nói tiếng cảm ơn bị một cánh tay của anh chặn lại ngăn cản. Làm sao vậy? Giống như không quá cao hứng. Hạ Anh Đông cẩn thận quan sát cô, xem khí sắc của cô cũng không tệ, chỉ là tự hồ có điểm gây. Không có, cảm ơn anh Đông. Không cần cảm ơn, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Anh nhàn nhạt nói, đưa tay chạm vào mái tóc dài của cô. Anh quả thật rất thích cảm giác khi những ngón tay chạm lên tóc cô trượt xuống. Anh có việc phải đi sao? Cô lễ phép hỏi. Đúng vậy, tôi còn có việc phải đi trước. Hai người cứ từ từ ăn, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, đừng để đói bụng nha. Hạ Anh Đông nói xong, kìm lòng không được ôm lấy cô. 1 tháng không thấy, anh quả thực rất nhớ. Ngay cả chính anh cũng không ngờ tới bản thân đối với cô chú ý kỳ thật rất sâu sắc, thậm chí đạt đến trình độ tưởng niệm. Cô giống như là một bông hoa trắng nhỏ bé tầm thường ven đường, nhưng lại vững vàng bắt được ánh mắt của anh, làm cho anh như thế nào cũng không thể quên được. Mạc Tử Nhân không nghĩ tới anh sẽ có cử chỉ như vậy, cả người bị anh ôm vào trong ngực. Hơi thở của anh phun lên trên tóc cô, thân thể của anh tản mát ra mùi mê người. Hai người rất gần nhau, làm cô thoáng liền cảm thấy luống cuống, trái tim nhảy cực nhanh, rất muốn. Cô trời sinh tính thẹn thùng, chưa bao giờ từng cùng nam nhân tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cô cũng không bài xích, cũng rất thích hương vị trên người anh. Đó là một loại hơi thở nhàn nhạt, hơi thở nhu hòa của anh xâm lược đầy khí thế, làm cho cô không hề sợ hãi như lần đầu tiên, nhưng vẫn có chút không quen. Dù sao hai người bọn họ khoảng cách thật sự là rất gần. Hạ Anh Đông muốn ôm càng chặt hơn, lại phát giác cô ở trong ngực có cử chỉ muốn chạy trốn. Vì vậy anh nhẹ nhàng thở dài buông tay. Dù rất muốn ôm cô nhiều thêm một giây, nhưng anh nhất định phải tôn trọng. Cũng là bởi vì quá mức coi trọng cô, cho nên anh nguyện ý tuân thủ quy tắc của cô. Anh am hiểu nhất, đúng là săn bắn cùng chờ đợi. Chỉ cần cuối cùng có thể đạt được điều anh muốn, vô luận phải mất bao nhiêu thời gian đều rất đáng giá. Tôi đi trước, cô cứ từ từ ăn, hôm nào lại liên lạc. Nói xong, lòng bàn tay to dài lại khẽ vuốt lên trên gương mặt cô. Động tác nho nhỏ này phản phất như mặt nước rung động, chợt nhìn lại không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng trên thực tế dưới mặt nước đã lăn tăn gợi sóng. Cho đến khi xe của anh chạy xa cách tầm mắt, Mạc Tử Nhân mới cảm thấy một hồi mệt lả, cũng cảm giác phân vân nồng đậm. Cô hoàn toàn không hiểu mình làm sao lại vậy, lại có vẻ tâm tình mâu thuẫn như vậy. Nghĩ muốn cách xa anh, có thể vừa nhìn thấy anh lại muốn ở cùng anh một chỗ thật lâu, thực không thể hiểu nổi. Tay đặt trên lồng ngực, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, cho đến khi nhịp đập trở lại bình thường, cô mới đi vào gian ghế lô. Tôi rất kiên trì không để cho Mạc tiểu thư thanh toán, nhưng cô ấy so với tôi càng kiên trì hơn, nói nhất định phải trả. Cô ấy nói cùng Hạ tiên sinh cũng không quá quen thuộc cho lắm, cho nên không thể để cho ngài thanh toán. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói vì cô ấy là khách quý nên được giảm giá. Tổng cộng là 47.000 nguyên. Quản lý làm hết phận sự, hướng về phía Hạ Anh Đông bẩm báo kết quả ngày đó. 47.000 nguyên đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà nói, đúng là một khoản con số không hề nhỏ. Cô cố chấp làm anh rất kinh ngạc, chỉ là không biết tháng sau đợi lúc cô trông thấy giấy tờ có phải hay không sẽ vẫn cố chấp như vậy. Món ăn đều là do cô ấy gọi. Cầm lấy hóa đơn cô ký, anh phản phất có thể trông thấy bộ dạng và vẻ mặt thành thật của cô. Không, là bạn của Mạc tiểu thư gọi, toàn là nguyên liệu nấu ăn hạng sang mà Mạc tiểu thư cũng không ngăn cản. Tôi biết rồi. Tôi đi ra ngoài trước, Hạ tiên sinh. Quản lý nhẹ nhàng gật đầu đóng cửa, rời khỏi phòng làm việc. Trình Diệu Ngang ở một bên rốt cục cũng mở miệng. Lập Dương có nói với tôi, ông chủ đối với bạn học của hắn nhất kiến trung tình. Tôi vốn là không tin, bây giờ nhìn lại đúng là sự thật. Việc này thật đúng là không giống tác phong của ngài. Cô ấy không giống với những người khác. Có gì đặc biệt? Trình Diệu Ngang là trợ lý của anh, liên tục thay anh xử lý việc lớn việc nhỏ, cũng không gặp Hạ Anh Đông đối với bất kỳ nữ nhân nào có sự quan tâm lớn như vậy. Hôm nay Hạ Anh Đông rốt cục động tâm, đảm bảo sao không thể hiếu kỳ được chứ. Hạ Anh Đông nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, tôi là mời anh tới để quản lý hay là đến để hỏi chuyện riêng của tôi? Nếu như là trợ lý chuyên nghiệp, đương nhiên là muốn hết sức xử lý tất cả những điều khiến ông chủ phải lo nghĩ. Trình Diệu Ngang lưu loát nói, bọn họ biết nhau đã hơn 10 năm, đã sớm hiểu rõ cá tính của nhau, cũng biết rõ ranh giới cuối cùng là ở nơi đâu. Nếu anh làm không tốt, tôi còn có thể đuổi anh đi. Hạ Anh Đồng ngữ khí mang giọng điệu uy hiếp. Trình Diệu Ngang lộ ra vẻ mặt bi ai. Tôi tin tưởng trên đời này ngoại trừ tôi ra, rốt cuộc không ai dám nhận lấy phần công việc này, so với leo lên ngọn núi Thánh Mẫu còn gian khổ hơn gấp mấy lần. Không chỉ phải làm việc ngoài giờ mà còn không được tăng lương. Mặc dù tiền lương đầy đủ, nhưng chút chạm tới tổn thất đến giấc ngủ của hắn. Thế nhưng nói tóm lại, đây là phần công tác cố hết sức chứ không phải nịnh nọt. Mà hắn sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy tuyệt đối không phải do tình cảm bạn bè, mà là năm đó quá ngốc, hồ đồ ký xuống khế ước bán mình, không có làm hết 30 năm cũng không được tạm rời chức vị. Hạ Anh Đông lười không muốn tranh luận với hắn. Vách tường, cái hẻm nhỏ phải xử lý như thế nào? Ông chủ vừa hỏi, Trình Diệu Ngang lập tức khôi phục lại thái độ xứng đáng là một trợ lý chuyên nghiệp, đẩy gọng kính lên báo cáo. Lập Dương bởi vì tạm thời có việc nên không thể vẽ vách tường, cho nên chúng ta nhất định phải tìm người khác. Bộ phận đã bắt đầu phỏng vấn. Nó có chuyện gì? Nghe nói là muốn đi du lịch vòng quanh trái đất. Mặc dù Hạ Lập Dương bắt hắn phải giữ kín bí mật, nhưng ông chủ vẫn là lớn nhất, hắn không thể không thẳng thắn. Cái thằng oát này tốt nghiệp xong lại thoải mái như vậy. Anh nói với nó, trước khi không tìm được người thích hợp, đừng nghĩ đi du lịch vòng quanh thế giới. Vâng, tôi biết rồi. Ông chủ, đừng nói tôi lắm miệng, tôi còn là muốn cho ngài một lời khuyên. Ông chủ có tốt thì hắn mới có thể tốt. Ông chủ hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc. Vì ông chủ suy nghĩ chẳng khác gì thay mình suy nghĩ vậy. Đừng nói nữa, thật là nhiều lời. Trình Diệu Ngang mới không để ý, tiếp tục nói. Nam nhân theo đuổi nữ nhân nên tích cực một chút mới tốt. Nếu không trở mất đi, liền hối hận không kịp. Đây chính là kinh nghiệm của tôi. Hạ Anh Đông đương nhiên là hiểu đạo lý này. Lần này gặp là kết quả mà anh chưa bao giờ từng nghĩ qua. Cô xông vào giữa cuộc sống của anh lại càng là việc ngoài ý muốn. Ở trong nháy mắt, anh lập tức đã quên suy tính thực tế, chỉ muốn vững vàng ôm lấy cô, nắm chặt cô, nghĩ liều lĩnh đem cô giữ bên người. Anh sẽ thương cô, chiếu cố cô cả đời, nhưng anh đồng thời cũng sợ ở quá gần cô sẽ làm bí mật anh cất giữ bao lâu nay bị cô phát hiện. Anh đối với cô có thật nhiều cảm xúc. Nếu như có thể, tôi thà rằng cô ấy vĩnh viễn cũng không nhận ra tôi, cũng không cần hận tôi cả đời. Chỉ cần cô có thể lái được tâm, anh tình nguyện một mình bị giày vò là tốt rồi. Trình Diệu Ngang không hiểu ý tứ của anh. Vì cái gì? Hạ Anh Đông tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nói. Đây là tôi nợ cô ấy, khó có thể trả hết. Rất rõ ràng, Hạ Anh Đông là tránh đi, không nói trọng điểm, cho nên sự kiện kia khẳng định đối với anh rất trọng yếu. Bởi vậy, Trình Diệu Ngang không có lại truy vấn, vẻn vẹn là nhàn nhạt bày tỏ. Ngài đã cảm thấy đấy là khoản nợ, liền nghĩ biện pháp hoàn lại. Nếu như thực phải xin lỗi cô ấy, rồi đền bù tốt, làm cho cô ấy hạnh phúc, đừng để lại tiếc nuối. Nói xong lời mình nên nói, Trình Diệu Ngang đem phòng làm việc để lại cho Hạ Anh Đông, một người trầm tư. Anh làm sao lại không muốn ở gần cô, để cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô, nhịp đập của trái tim cô, cùng hô hấp của cô nữa. Bất đắc dĩ, tâm tình chột dạ làm cho anh chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Dù cho một mực tìm cô, cũng không dám tùy tiện bước vào cuộc sống của cô, chỉ sợ lần nữa đối với cô tạo thành tổn thương không thể né tránh. Mà sự chủ động của anh cũng chỉ là thành hành vi đang chờ đợi. Chờ đợi cô nguyện ý tiếp nhận anh, cho nên anh thả chậm cước bộ, phối hợp quy tắc của cô. Dù cho cũng không tin tưởng duyên phận, chỉ tín nhiệm bản thân mình, nhưng lúc đối mặt với cô, anh lại nguyện ý phá lệ. Đơn giản là vì cô là tình yêu của anh, có thể gặp mà không thể cầu. Một tiếng nổ ầm vang phá vỡ suy nghĩ của anh. Anh quay đầu ra ngoài cửa sổ, một màn mưa chiếu nghiêng xuống, tí tách rơi trên cánh cửa, làm cho anh nhớ lại ngày bọn họ quen biết, trời cũng mưa như thế này. Đó là một trận mưa rất lớn, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dứt. Đàm phán thất bại, cục diện vượt khỏi tầm khống chế, điều này không có trong dự đoán của anh. Tình huống vốn được khống chế trong lòng bàn tay, chỉ là có chuyện ngoài ý muốn. Người đứng sau bán đứng anh lại chính là Tâm Phúc mà cha anh nể trọng nhất. Mưa to giản dụa, trời mưa mà phảng phất như ngày tận thế vậy. Mưa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, anh không hiểu được làm sao mình có thể sống sót được, chỉ có thể bán mạng chạy trốn. Từ nơi kinh doanh ồn ào, một đường chạy đến một cái thôn nhỏ yên tĩnh. Bởi vì vừa thoát khỏi nội tặc truy đuổi, anh không thể xác định được là còn có người nào chờ anh đang lúc gặp nạn mà thừa cơ hãm hại hay không, cho nên anh không thể trở về cầu viện, mà cảnh sát cũng đã để mắt tới anh từ lâu. Bây giờ gặp nội phản là anh gặp chuyện không may, lại còn có người chết, anh càng không thể đi tìm cảnh sát. Anh chính là phần tử hắc đạo, người bình thường tuyệt đối sẽ không muốn giúp anh để tự tìm phiền toái. Hạ Anh Đông phi thường hiểu rõ, lần này anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Trời mưa đến nỗi muốn che kín tầm mắt của anh, nên nhìn không rõ lắm tình huống trước mắt. Cộng thêm miệng vết thương khiến cho anh hoàn toàn toàn thân nóng lên, làm cho anh bước đi lảo đảo, chỉ có thể dừng lại băng bó miệng vết thương một chút, sau đó mới tiếp tục đi. Mưa vẫn không ngớt, bước tiến của anh cũng không vì vậy mà dừng lại. Anh không biết nên đi tới chỗ nào mới có thể thoát được, chỉ xác định nếu muốn sống tiếp thì phải tiếp tục đi, đi tiếp cho đến khi tìm được chỗ an toàn nhất mới có thể thư giãn mà nghỉ ngơi. Mà ở đâu mới có thể cho anh chỗ yên tâm nghỉ ngơi chứ? Những người trưởng bối kia đều là người trông nom anh từ nhỏ đến lớn. Từ trước đến nay, anh tín nhiệm nhất chính là bọn họ. Nhưng hôm nay, bọn họ bán đứng anh. Chẳng lẽ bọn họ chỉ vì lợi ích trước mắt mà tất cả đều không quan trọng ư? Hay là nên nói vì lợi ích kia mà không xem những thứ khác ra gì nữa? Kể cả anh em cùng vào sinh ra tử năm đó sao? Nghĩ đến đó, Hạ Anh Đông đang bước đi mà không khỏi nhếch khóe miệng lên, nhàn nhạt đùa cợt. Cha anh cả đời vất vả, dốc sức làm việc, cuối cùng lại trở thành mục tiêu dòm ngó của người khác. Nghĩ đến cha mình bởi vì không bỏ được những người anh em này, thậm chí mất đi người vợ yêu dấu của mình, như vậy có đáng giá không? Anh không khỏi vì cha mà cảm thấy đau xót, cũng vì sự kiên trì của mình mà cảm thấy thật ngây thơ. Sau khi mẹ anh qua đời, anh lấy cha làm tấm gương học tập, kết quả lại rơi vào kết quả như vậy. Anh em là nghĩa khí ư? Anh em như tay với chân ư? Vì chỉ vì những lợi ích trước mắt, căn bản không có anh em gì hết. Anh từ từ đi, hình như phía trước là một kho hàng, anh cậy cửa trốn vào trong đó. Hôm nay nhất thời có thể trốn thoát, chỉ cần chống đỡ đến lúc chú của anh đến, anh nhất định sẽ được an toàn. Hôm nay người anh tín nhiệm duy nhất chỉ còn lại có chú mình. Nếu như ngay cả chú ấy cũng phản bội anh vậy thật sự chỉ còn con đường chết. Miệng vết thương đau đớn làm cho anh nghiến răng nghiến lợi, mà rõ ràng toàn thân đều dính ướt. Toàn thân anh lại tương đối nóng, thân thể không còn tự chủ được mà phát run. Không phải hôm nay anh sẽ chết ở chỗ này chứ? Nếu đúng là như vậy thì cũng không tồi. Ít nhất đừng để anh chết trong tay của những lũ người kia. Suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, anh mệt mỏi như muốn ngủ nhưng lại phải bảo trì cảnh giác. Khi còn sống cha thường nhắc nhở anh. Người như bọn họ căn bản không có giấc ngủ thật sự, bởi vì tùy thời, tùy chỗ, lúc nào cũng phải coi chừng, nếu không sẽ không thể thấy được mặt trời của ngày mai. Mặc dù loại thuyết pháp này đã rất cũ, nhưng lại rất có tác dụng. Ít nhất, cha anh chết bởi bệnh tim mà không phải do người thần sát hại. Mẹ anh lúc trước khi chết từng dặn dò anh, ngàn vạn lần không thể dẫm lên vết xe đổ của cha. Nếu như hôm nay anh chết tại đây, mẹ nhất định sẽ thất vọng, cho nên anh không thể chết được. Trải qua kinh nghiệm lúc này, anh đã đối với cái gọi là hắc đạo bang phái hoàn toàn hết hy vọng. Anh muốn sống, muốn thay đổi, anh cần tuân thủ ước định cùng mẹ, muốn một lần nữa có cơ hội sống lại. Anh còn có rất nhiều những chuyện chưa làm được. Cạch. Đèn điện trong nháy mắt lại phát sáng. Điều này làm cho suy nghĩ hỗn loạn của anh lập tức tập trung trở lại. Tầm mắt nhìn thẳng ra cửa. Chỗ đó có một cô gái đang đứng. Cô nhìn thấy anh, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Anh biết rõ một giây sau, cô gái kia tuyệt đối sẽ xoay người chạy trốn mất, rồi kêu to làm cho tất cả mọi người phát hiện ra anh. Mà anh cũng bất lực, không thể ngăn cản chuyện sắp sửa phát sinh. Cho dù anh muốn mở miệng gọi cô đừng lên tiếng cũng không còn sức. À, chết thì chết đi, ai mà không phải chết chứ, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hạ Anh Đông nhắm mắt lại không hề dãy giụa, nhưng mà đợi cho một lúc lâu anh lại không nghe thấy tiếng thét với cấp độ chói tai như trong dự liệu, cũng không nghe được tiếng bước chân hốt hoảng chạy trốn. Anh mở mắt ra trông thấy cô gái lớn mật kia đang tiến về phía mình. Anh không khỏi giễu cợt hỏi, cô không sợ chết sao? Người thông minh đều hiểu được khi nào nên khoai tay đứng nhìn mới có thể bảo toàn tính mạng. Sợ? Thanh âm của cô đang run rẩy, tay nắm chặt lấy y phục cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch, đủ để biết cô có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi. Đã như vậy, vì cái gì cô lại không xoay người chạy trốn chứ? Vậy cô còn không đi? Nếu như đến đây là một nam nhân khỏe mạnh cường tráng thì anh còn có thể có một tia hy vọng, nhưng trước mặt lại là cô gái rất thấp, thân thể lại mảnh mai như vậy, căn bản không thể trợ giúp anh. Anh chảy thật nhiều máu, nếu như tôi đi anh có thể sẽ chết đấy. Vừa rồi ở bên ngoài, vì cô trông thấy trên mặt đất còn lưu lại vết máu chưa bị nước mưa rửa trôi mới tìm được đến nơi này. Thoạt nhìn anh tương đối suy yếu, nhất định là chảy không ít máu. Hạ Anh Đông nở nụ cười mỉa mai, cố ý làm bộ như không quan tâm. Vậy thì như thế nào? Đi đâu về đâu, cuối cùng cũng sẽ chết thôi. Nếu như hôm nay sẽ chết, tôi cũng nên tiếp nhận. Tuyệt không liên lụy người vô tội. Cô đi, nhanh đi. Thấy anh không thể gây nguy hiểm cho mình, tay của Mạc Tử Nhân rốt cục cũng hơi buông lỏng, tầm mắt nhìn thẳng vào anh, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Qua một hồi lâu, rốt cục hỏi, anh có muốn báo cảnh sát hay là gọi xe cứu thương? Không cần, cô đi đi, nhanh lên. Bây giờ anh nói chuyện rất khó khăn, anh nhất định phải bảo tồn chút thể lực. Còn sống thì còn hy vọng, mặc dù là không lớn lắm. Cô cũng rất muốn đi, nhưng mà... Cho dù không sợ nam nhân trước mắt, Mạc Tử Nhân vẫn như cũ sẽ khẩn trương, bởi vì thân phận hắc đạo của anh. Thôn này của bọn họ thường xuyên có người của hắc đạo đến thu phí bảo hộ. Buổi tối còn có người tụ tập đua xe hoặc là ẩu đả. Mà rõ ràng cảnh sát biết mà không quan tâm. Luân nói không có xảy ra án mạng là tốt rồi. Cuối cùng làm cho mọi người đều trở nên lạnh lùng. Chuyện nhà ai, người đấy lo. Cô lại rất chán ghét hắc đạo, chán ghét những người không có học vấn, không có nghề nghiệp này. Suốt ngày chỉ biết quát tháo đánh nhau, ức hiếp người khác. Nhưng trước mắt, anh ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trên người còn có nhiều chỗ vết chém. Nếu như cô thật sự thấy chết mà không cứu, tâm sẽ không được yên. Hai, đều là do hôm nay cô cùng bạn bè đi ăn mừng chuyện thi đậu đại học mà về muộn. Nếu không, sẽ không phải gặp chuyện này. Thôi đi, coi như là ăn mừng cô thi đậu. Mỗi ngày làm một việc thiện cũng rất tốt. Không thể báo cảnh sát, cũng không thể vào bệnh viện. Bác sĩ Trần lại không nhận bệnh nhân không rõ lai lịch. Xem ra đành phải mang anh ta về nhà thôi. Anh có đi được không? Không cần để ý đến tôi. Không cho phép báo cảnh sát, cũng không cần gọi xe cứu thương. Cô đi đi. Anh là hắc đạo sao? Đúng vậy. Anh cho rằng nếu biết thân phận của anh có thể làm cho cô nữ sinh này sợ mà bỏ đi. Tôi ghét nhất là hắc đạo. Vậy cô vì cái gì mà còn không mau đi đi? Bởi vì bỏ mặc anh, tôi sẽ rất bất an. Tôi dẫn anh về nhà. Dù cho đang sợ hãi muốn chết, nhưng liên quan đến mạng người, cô không dám khinh thường. Cô nói cái gì? Anh thật sự nghe không hiểu, còn tưởng rằng do đầu óc của mình không tỉnh táo mà nghe lầm. Mẹ tôi là y tá, có thể xử lý được vết thương của anh. Cô đột nhiên hai tay nắm chặt thành quyền, hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó từng bước tới gần anh, bất đắc dĩ nói: tôi căn bản không muốn những người như anh có bất kỳ liên hệ gì, nhưng thấy chết mà không cứu không phải là bản tính của tôi. Tôi có thể giúp được bao nhiêu thì cũng nên giúp đi. Cô không sợ rước họa vào thân sao? Phản ứng của cô làm anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Yên tâm, tôi sẽ chạy trốn rất nhanh. Ý là tình huống không đúng, cô tùy thời cũng sẽ bỏ hắn lại. Hoàn toàn không cần phải bộc lộ sự can đảm giả tạo. Hạ Anh Đông cười cười, nhìn thấy cô muốn đỡ anh dậy, chảo phúng nói: căn bản là cô gánh không nổi tôi đâu. Cô đi nhanh đi. Không cần phải bảo tôi đi hoài như vậy nha. Thật vất vả cô lấy thêm dũng khí. Có trời mới biết bình thường cô làm chuyện này có biết bao nhiêu khó khăn, mà người đàn ông kia hết lần này tới lần khác đều khiêu chiến cô, làm cô cảm thấy không thể nhịn được nữa. Anh cho rằng tôi nguyện ý sao? Tôi căn bản nghĩ cũng không nghĩ đến. Nếu như hôm nay tôi không giúp, vạn nhất nếu anh chết, sau đó hồn của anh tới tìm tôi thì phải làm sao chứ? Cô cũng không muốn đến lúc đó ngày ngày bị cơn ác mộng dây dưa. Hạ Anh Đông hoàn toàn bị cô đánh bại mà khoa trương cười to. Kết quả chính là xương sườn đau đến làm cho anh buồn bực la to vài tiếng. Vậy mời mẹ của cô tới đây một chuyến đi. Anh cũng không muốn liên lụy tới hai mẹ con bọn họ. Mạc Tử Nhân chăm chú nhìn anh qua một hồi lâu mới nói: nếu như anh có nơi để đi, sẽ không trốn ở chỗ này. Chúng tôi giúp anh trước, anh lại tiếp tục sống ở chỗ này, kết quả anh cũng chết. Vậy không phải cứu anh là điểm thừa ư? Không cần phải cùng tôi cãi cọ, đem tay cho tôi. Anh nhìn cô, rõ ràng yếu đến nỗi gió cũng sẽ thổi bay đi được, mà có lẽ chỉ cần một quyền có thể làm cho cô không bỏ dậy nổi, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến cho anh giật mình vì sự cố chấp cùng thiện lương. Nhanh lên, cô lại thúc giục. Lúc này anh đưa tay nắm lên bả vai của cô, dựa vào cô nâng đỡ mà chậm rãi đứng lên. Cô quả nhiên rất thấp, có lẽ cao không đến bả vai anh, bóc người cũng rất gầy. Tay của anh khoác lên vai cô, cảm nhận được đều là xương cốt. Bất quá khí lực của cô cũng không ít. Anh đi nhưng không thể dùng sức nhiều được, nên đem một phần sức nặng giao cho cô. Vốn tưởng rằng cô sẽ chống đỡ không được, nhưng xem ra cô rất kiên nhẫn. Nhà tôi cách nơi này không xa, chỉ cần qua hai đầu đường là tới nơi. Nếu anh vẫn kiên trì như thế, tôi sẽ không quản anh nữa. Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net